One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, sừng bá thế giới. Cầu lai, Hakuen nhảy lên một cái. Chân đạp tại mảnh không thể gặp sợi tơ bên trên. Xa xa nhìn phía xa dơ lên đầy trời bụi mù. Truyền đến tiếng vang địa phương. Hoa, bên kia thật nhiều động vật a. Còn có thật nhiều Biscuit Human. Những cái kia Biscuit Human là cái gì? Rebecca thanh âm từ Hakuen phía sau truyền đến. Chỉ gặp Rebecca, Baby Nam cùng Monet ba người đứng tại một cái phía dưới dùng tuyết kết nối lấy bong thuyền. Từ tuyết trắng đúc thành thang mây bên trên. Bốn phía còn có hàng rào. Là băng hải tặc bách thú rách hạn hán. Những cái kia Biscuit Human. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là băng hải tặc Big Mom Desert Forstar thứ nhất. Thousand Arm Cracker, hắn bánh bích quy quân đoàn phi thường cường đại nổi danh. Phàm là bánh bích quy quân đoàn chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi, giúp tứ hoàng Big Mom đặt xuống không ít giang sơn. Luận đến những tin tình báo này, chuyên môn làm lấy gián điệp nội ứng công tác Monet đương nhiên muốn so những người khác giải đến càng nhiều, xem ra ngươi còn có chút tác dụng. Hakuen quay đầu ngoài ý muốn nhìn Monet một chút. Monet cùng Hakuen ánh mắt đụng vào, vậy mà lần đầu tiên mặt hơi ửng đỏ một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hakuen không có để ý những chi tiết này, quay đầu đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường. Hai cái tứ hoàng dưới trướng siêu cấp cán bộ liền là không giống nhau a. Three Disaster, Desert Forstar, tiền truy nã cũng một cái so một cái cao. Bọn hắn bày ra lực lượng, nhưng so sánh Doflamingo mạnh hơn nhiều. Hakuen trong mắt hơi híp, trong ánh mắt chiến y mãnh liệt. Hắn chuyến này tới mục đích không riêng gì vì tìm rách hạn hán giúp Enzo trấn báo thù. Chủ yếu hơn chính là muốn cùng cường giả giao đấu. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có cái gì có thể kích phát hứng thú của hắn, để tâm tình của hắn sinh ra ba động, không hề nghi ngờ, cái kia chính là chiến đấu. Hơn nữa còn không thể là bình thường chiến đấu. Nhất định phải là cùng siêu cường giả đối kháng. Song phương kịch liệt chém giết, dục huyết phấn chiến cái chủng loại kia chiến đấu. Nhìn xem hai vị tứ hoàng dưới trướng cán bộ va chạm hình thành hạo cảnh tượng hoành tráng, đã bắt đầu dần dần kích thích Hakuen trong cơ thể nhiệt huyết. Ta thấy được là Caesar. Ngay tại đảo một bên khác, băng hải tặc bách thú trên thuyền, đó là Caesar thân ảnh. Bỗng nhiên Baby Nam mở miệng nói. Nàng chỉ hướng hòn đảo một chỗ khác, dừng sát ở bên bờ cái kia chiếc treo bách thú hải tặc cơ thuyền. Hải tặc liếc mắt nhận ra Caesar cái kia đặc biệt thân ảnh. Nếu như có thể một lần nữa tìm về Caesar, đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Monet bình tĩnh đối Hakuen nói ra. Trợ giúp rất lớn. Hakuen khóe miệng nhếch lên. Hắn ngoại trừ có thể người nghiên cứu tạo trái ác quỷ cùng cự nhân thuốc bên ngoài, còn có cái gì cái khác nghiên cứu khoa học thành quả sao? Có hai cái này đã đủ rồi. Monet nói ra, thiếu chủ, không, Joker tại không có đạt được Caesar trước đó, căn bản ngay cả cùng quái thú Kaido đáp lời tư cách đều không có. Nhưng là có Caesar nhân tạo trái ác quỷ bên ngoài, liền cùng quái thú Kaido thành lập kiên cố quan hệ hợp tác. Không chỉ có như thế, tại thế giới dưới lòng đất bên trong, nhân tạo trái ác quỷ có tiền mà không mua được, thường thường tùy tiện một viên đều có thể bán ra phi thường cao giá cả. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người tranh nhau chen lấn muốn cùng Joker hợp tác nguyên nhân. Doflamingo cũng là bởi vì này trở thành thế giới dưới đất vương. Monet một phen, ý tứ hết sức rõ ràng, chỉ muốn lấy được Caesar, chẳng khác nào đạt được toàn bộ thế giới dưới đất. Đến lúc đó toàn thế giới tội phạm, hải tặc, sát thủ, các quốc gia người các loại, đều sẽ đánh vỡ cúi đầu muốn cùng Hakuen giao hảo. Tiền tài sẽ liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Thanh danh, thực lực, tài phú, hết thảy đều có. Ngươi là đang vì ta cân nhắc sao? Hakuen lườm Monet một chút. Monet lại là không hiểu hơi đỏ mặt. Bất quá loại này cân nhắc liền miễn đi. Ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là Caesar đối ta mà nói. Không có một chút tác dụng nào. Ngược lại là trận chiến tranh này. Mới là thứ mà ta cần. Hakuen nhìn chằm chằm Rách Hạn Hán cùng Thousand Arm Cracker đối kháng chiến trường. Ánh mắt cực nóng. Từ bỏ quyết định này a. Monet nói ra. Ta biết người ủng có thể đánh bại Joker năng lực. Nhưng là bọn hắn bất cứ người nào đều áp đảo Joker phía trên. Bất luận tại thực lực vẫn là cảnh giới bên trên. Joker đều kém xa tít táp. Ngươi bây giờ phải làm là điệu thấp tích xúc thực lực, lớn mạnh tự thân mới đúng. Hakuen nghe nói, trong lòng không khỏi lắc đầu. Hắn cuối cùng là đã hiểu. Monet đây là coi hắn là trở thành tương lai muốn làm vua hải tặc nhân vật đang cùng theo. Muốn phụ tá Hakuen tại cái này đại hải tặc thời đại bên trong. Tại vô số cường giả giáp công dưới, giết ra một đường máu. Trở thành chí cao vô thượng vua hải tặc, xưng bá toàn bộ Grand Line. Hakuen hiện tại cuối cùng có thể lý giải vì cái gì Monet không có lựa chọn phí hoài bản thân mình, mà là hòa hợp cùng Rebecca Baby 5 ở chung cùng một chỗ. Hiển nhiên Monet là cái tôn sùng thực lực cường đại người. Hakuen thực lực để nàng lau mắt mà nhìn, mà tín ngưỡng của nàng cũng bởi vì Hakuen mà thay đổi. Điệu thấp tích xúc thực lực, chậm rãi lớn mạnh tự thân, mời chào những cái kia bất nhập lưu hải tặc lâu la. Hoặc là bằng dựa vào vàng bạc tài phú hấp dẫn cao thủ thành vì gia tộc cán bộ. Sau đó dần dần khai hỏa danh khí. Monet, một bộ này tại Doflamingo trên thân áp dụng, là rất nhiều người thành làm bá chủ tất yếu đường tắt. Thế nhưng là với ta mà nói, xưng bá toàn bộ thế giới, ta một người như vậy đủ rồi. Hakuen khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, mơ hồ ở giữa, Hakuen tựa hồ phát hiện một điểm hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Cái kia chính là xưng bá cái thế giới này, phản chính sinh mệnh của mình đã vô hạn, cùng không có tiếng tăm gì, không bằng làm điểm chuyện kinh thiên động địa. Để toàn thế giới đều nhớ kỹ tên của mình, bị hắn vô hạn sinh mệnh chi phối lấy. Đã như vậy, vậy trước tiên cầm các ngươi hai cái khai đao. Hakuen bấm tay đem tàn thuốc bắn bay. Các ngươi đều ở chỗ này, ta đi gặp bọn họ một chút. Vừa mới nói xong, Hakuen trực tiếp thẳng dẫm lên không trung sợi tơ thẳng đến Rách Hạn Hán cùng Thousand Arm Cracker triển lãm dài mà đi. Hắn thường xuyên đều như thế không nghe khuyên bảo sao? Monet thở dài, Monet tỉ tỉ, nhưng chớ coi thường Hakuen. Hắn lợi hại đâu? Nhìn, hắn liền rời đi bóng lưng đều đẹp trai như vậy. Thật không hổ là nam nhân của ta. Baby năm một mặt hoa si nhìn xem Hakuen bóng lưng. Hy vọng hắn có thể kịp thời rời đi mới tốt. Dù sao, những này đều so Joker lợi hại nhiều a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.